Chương 77, đàn rồ đến đây trợ giúp cầu đặt 5 năm. 3 ngày sau, Cổ Nộ Hạ viện binh rốt cuộc đã tới, thì dù rèn xạ dù Tô Bi đem sỉ mù dạ đàn rồ cho phái qua đây, sỉ mù dạ đàn rồ cũng không phải đơn độc tới, xuất lĩnh 1.000 Cổ Nộ Hạ nhì dạ đi tới chiến trường. Trong 3 ngày này, có lẽ là bị sỉ dạ cho làm sợ, Sa Nhẫn cũng không có đối với Cổ Nộ Hạ tiến hành tập kích. Dĩ nhiên, Sa Nhẫn cũng không có muốn rút lui ý tứ. Sỉ mù dạ đàn rồ đi tới chiến trường, nơi này quyền chỉ huy, tự nhiên là rơi vào đàn rồ trên đầu. Mới vừa đến nơi đây, đàn rồ liền không kịp chờ đợi triệu tập nhì dạ họp, chủ yếu là tuyên bố một cái, hắn trở thành chiến trường tổng chỉ huy, đàn rồ quyền lợi tâm rất nặng. Họ rồ sĩ Maz, đệ tam cả dẹt tự mình xuất thủ, các ngươi cũng có thể ngăn cản, xem ra năng lực của ngươi không nhỏ a. Đàn rồ hướng về họ rồ sĩ Maz nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên nói. Những thứ này đều là sĩ dạ quân công lao, cùng ta không có quan hệ. Nếu không phải Sĩ Dạ Quân, Sa Nhẫn thôn hiện tại đã đánh vào Hỏa Quốc. Họ Rồ Sĩ Mã liếc Đản Rồ liếc mắt rồi nói ra. Sĩ Dạ Quân Đản Rồ nhướng mày. U Du Mạ Kỷ Sĩ Dạ, Đản Rồ đại nhân hẳn là biết được gã họ Rồ Sĩ Mã ránh mắt nhìn Đản Rồ, nếu như Đản Rồ nói không biết U Du Mạ Kỷ Sĩ Dạ, đại xà không sáu hoàn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. U Du Mạ Kỷ Sĩ Dạ. Đản Rồ mặt bên trên lộ ra vẻ tức giận. Trước đây vì bắt Ủ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ, đàn rồ tổn thất 4 cái tinh anh thượng nhẫn, còn có vài cái thượng nhẫn, đau lòng đàn rồ chừng mấy ngày ăn không xuống cơm. Họ rồ xì mà trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, xem đàn rồ dáng dấp, dường như cùng Ủ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ có mâu thuẫn. Cũng không có quá nhiều kỳ quái, đàn rồ là mặt hàng gì, họ rồ xì mà vô cùng hiểu rõ, cùng ai có mâu thuẫn cũng không kỳ quái, xem đàn rồ dáng dấp, chắc là cật liêu khuy. Cùng hắn có quan hệ gì? Đản Dỗ thu hồi phẫn nộ, sau đó hướng về họ Dỗ xì mà hỏi. U Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ bây giờ còn không đủ 11 tuổi, Đản Dỗ thực sự là nghĩ không ra, hắn một cái tiểu quỷ có thể ở trên chiến trường đưa đến tác dụng gì. Sĩ Dạ quân một mình đánh lui đệ tam ca dẹt, càng là một mình đánh lui 3.000 Sa Nhẫn, nếu không Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ bộ đội chỉ có thể lui lại, Sa Nhẫn thôn cũng có thể nhân cơ hội lần nữa đánh vào Hỏa Quốc. Họ Rồ Sĩ Mã sau khi nói xong, còn cố ý hướng về Đản Rồ nhìn thoáng qua, muốn nhìn một chút Đản Rồ là biểu tình gì. Ngươi nói là sự thật? Đản Rồ trong nháy mắt đứng lên, hắn là thực sự ngồi không yên, một cái tiểu quỷ đánh lui đệ tam cả dẹt cùng 3.000 Sa Nhẫn, cho dù là đệ nhất hổ cả ở cái tuổi này, cũng tuyệt đối làm không được. Đản Rồ hoài nghi họ Rồ Sĩ Mã đang gạt hắn. Việc này ta không cần lừa dối Đản Rồ đại nhân, miễn là Đản Rồ đại nhân hỏi thăm một chút những người khác, không phải liền biết rồi sao? Đàn rồ biểu tình âm tình bất định, hiện tại đàn rồ xem như là hiểu, vì sao phải đi bắt Ủ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ Ní Dạ, cuối cùng tất cả đều chưa có trở về. Không phải hắn đoán đệ tam hổ cả ra tay, mà là toàn bộ bị Ủ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ cái kia tiểu quỷ giết đi. Biến đổi sắc mặt một lúc sau, đàn rồ đưa cái này tạm thời bỏ qua đi, sau đó hướng về họ rồ xì mặt hỏi. Xén gì xù nạ cùng gì gì hải dạ đâu? Thượng nhẫn cùng tình anh thượng nhẫn, cơ bản đều ở chỗ này, duy độc xén gì xù nạ cùng gì gì hải dạ không ở. Đàn rồ đại nhân, gì gì hải dạ đại nhân bị trọng thương, hiện tại đang ở tu dưỡng, xù nạ đại nhân đang ở bận rộn trị liệu bị thương ní dạ, cho nên cũng không đến. Một gã tinh anh thượng nhẫn mở miệng nói. Hai anh. Đàn rồ lạnh rên một tiếng, gì gì hải dạ bị thương, không đến đàn rồ cũng không cảm thấy có cái gì. Bất quá Senjitsuna, Đàn Dô hoài nghi nàng là cố ý, bởi vì Đàn Dô biết, Senjitsuna đối với hắn vốn là có thành kiến. Lạnh rên một tiếng sau đó, Đàn Dô bắt đầu cùng những người khác, thương thảo một cái như thế nào đối phó Sa Nhẫn, cuối cùng ở thương nghị xong sau, Đàn Dô nói rằng, để Ủ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ tới chỗ của ta một chuyến. Họ Dô Sĩ Mạ nghe vậy nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thật sâu Đàn Dô liếc mắt, Đàn Dô muốn làm cái gì Sĩ Dạ bọn họ ở trướng đồng. Một gã trung nhận xuất hiện ở nơi này. Sĩ dạ đại nhân đang sao? Đản Dỗ đại nhân mời người qua. Trong lều, Sĩ dạ từ bên trong đi tới, nhìn trước mặt tên này trung nhẫn. Ngươi là nói Đản Dỗ để cho ta đi qua? Đản Dỗ đại nhân đúng như vậy phân phó, ta là tới thông báo Sĩ dạ đại nhân. Tên này Cổ Nổ Hạ trung nhẫn có chút cung kính nói. Sĩ dạ niên kỷ tuy nhỏ, thế nhưng hắn triển hiện thực lực, đầy đủ để hắn rất cung kính, toàn bộ Cổ Nổ Hạ trô ở Ní Dạ. Bây giờ thấy Sĩ Dạ sau đó đều hết sức cung kính. Ta biết rồi, Người trước ly khai Ashiza để tên này trùng nhẫn ly khai, sau đó đi vào bên trong lều. Quả nhiên không có ngoài dự liệu của ta, đạn dồ quả nhiên muốn gặp ta. Ashiza hướng về ngồi trong lều vải Tsu Nạ nói rằng, Tsu Nạ cũng không có vội vàng trị liệu bị thương nì dạ, những cái này chữa thương ban nì dạ có thể xử lý. Hay là vội vàng trị liệu bị thương nì dạ, chỉ là một mượn cớ mà thôi, Tsu Nạ con thì không muốn thấy đạn dồ mà thôi. Đạn dồ muốn gặp ngươi. Tuyệt đối không có chuyện tốt. Tsu Nạ nói rằng. Không sai, không muốn thấy hắn. Cờ Tì Nạ gật gật đầu nói. Chuyện tốt không sao cả. Lẽ nào ta còn đừng sợ hắn, đi xem hắn một chút muốn làm gì. Khi giả quyết định đi gặp đàn rổ, Tsu Nạ không có ngăn cản, bởi vì Tsu Nạ cũng không cảm thấy khi giả đi gặp đàn rổ có nguy hiểm gì. Đi tới đàn rổ ở trướng đồng, bên ngoài còn có vài cái rụt nì giả gác. Còn như Sĩ Dạ làm thế nào biết bọn họ là rụt nì dạ, cái này dựa vào cảm giác là có thể cảm giác đi ra. Tiếp xúc qua rụt nì dạ, cho nên Sĩ Dạ đối với căn tổ chức khí tức trên người hết sức quen thuộc. Không thèm đếm xỉa đến bọn họ, Sĩ Dạ trực tiếp đi vào, bọn họ cũng không có ngăn cản Sĩ Dạ, xem bộ dáng là đàn rổ đã phân phó. Sau khi đi vào, Sĩ Dạ thấy được ngồi chờ đợi hắn đến đàn rổ. Lại nói tiếp đây là Sĩ Dạ lần thứ hai nhìn thấy đàn rổ. Lần đầu tiên thấy đàn rổ, là mới vừa đến Cổ Nổ Hạ thôn thời điểm, cùng đàn rổ đối mặt. Lúc này đàn rổ bất chút cái gì, còn không có trên người mình bừa bộn cấy ghép đồ đạc, bất quá khí chất hết sức âm trầm. Loại này âm 273 trầm khí chất cùng họ rổ xì mà khí chất bất đồng, bất quá so với họ rổ xì mà muốn càng đáng ghét hơn, ngược lại khi thấy đàn rổ Sĩ Dạ liền đối với hắn không có hảo cảm. Chỉ bằng người này phía trước phái người bắt hắn, còn muốn giết chết Tsu Nạ, Sĩ Dạ liền đối với đàn rổ không có vẻ hảo cảm. Uzumaki Sĩ Dạ. Đàn rổ ngẩng đầu lên nhìn Sĩ Dạ. Đàn rổ đại nhân, không biết ngươi tìm ta nho nhỏ này trung nhẫn làm cái gì? Sĩ Dạ mỉm cười, nụ cười nhìn qua tựa như rất rực rỡ, thế nhưng đàn rổ rất đáng ghét. Khi biết chính mình thủ hạ, chính là tổn thất ở Uzumaki Sĩ Dạ trong tay sau đó. Đạn dồ tâm lý hận không thể ra tay giết chết ủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ. Bất quá đạn dồ nhịn được, hắn điều tra rõ ràng, thật là ủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ đánh bại đệ Tam Ca Dẹt, đồng thời thi triển ra vô cùng cường đại băng độn nhẫn thuật, để xa nhẫn thoát đi. Có thể đánh bại đệ Tam Ca Dẹt, đánh trả lui xa nhẫn bộ đội, hơn nữa dựa vào hắn tự mình một người, tuy là đạn dồ không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là hắn không phải là đối thủ. Đạn dồ đại nhân không nói lời nào. Xem ra là không có chuyện gì lạ à, đã như vậy, ta đây liền không ở nơi này phụ bồi, cáo tử. Sĩ Dạ chứng kiến đàn rô biểu tình âm tình bất định, không nói một lời giáng dấp, trực tiếp xoay người làm bộ rời đi. Các loại, nhìn thấy Sĩ Dạ phải ly khai, đàn rô lên tiếng gọi lại Sĩ Dạ, hắn tìm Sĩ Dạ tới tự nhiên là có mục đích, còn không nói ra mục đích của chính mình, làm sao có thể để ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ ly khai.